Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 23. Sau đây mình chưa chuyển cái thumbnail. Ở trên khung vẫn là 22. Ồ, xin chào RMVN nhé. Ồ, ăn Tết kỹ thế em. Chào Sĩ Nguyễn nhé, chào Hữu Tâm. Chúc mừng năm mới, chào Lộc Võ. Lâu lắm chưa có kim like. Cũng rất xin lỗi anh em bởi vì đợt cuối năm cũng như là đầu năm này mình rất là bận, nên chưa thể đọc được game live mới không bổ sung lại. Anh em thông cảm. Mới tuần đầu thôi mà như trải qua đã nửa năm đi làm, sợ thật. Hôm nào cũng về muộn. Năm nay, năm vừa rồi là Tết muộn đấy. Tết muộn này thành ra tính năm dương lịch là nó cũng hết quý, gần hết quý nơi rồi. Nên mọi thứ nó đều gấp. Quanh quanh lại Tết rồi anh em ạ. Rồi nghỉ 30 tháng 4 nữa rồi. Như bọn mình thì rất ít khi được nghỉ như thế. Chúng ta vào chuyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nào. Thư giãn. Đọc phát 10 tập đi. Nổ cổ đấy. Nổ cổ đấy bạn ạ. Mình đọc live stream không đọc được một tiếng. Mình làm bên dự án. Nhưng mà các dự án về điện. Dự án về điện ở địa bàn Hà Nội. Chào Kim nhé. Mình chọn tranh phong bộ này lâu lắm rồi mà ngày đó anh em theo ai bán tu tiên thì nó là một cái thể loại khác, nó mới quá. Đối với mình thì nó cũng không quen. Nó hài nhưng mà mình cảm thấy nó chưa tới. Chắc là mình cũng là thế hệ cũ. Nghe mấy cái chuyện này nó dễ vào hơn. Dần dần thì chuyển đổi xong. Chúng ta vào chuyện nhé. Đạo Tôn, tập 23. Mười ngày sau, thức hải hắn lại trở lại đây. Hắn chờ tiếp hai ngày, cho tới khi tinh thần lực của mình đã tới trình độ trước nay chưa từng có. Hắn mới cảm ứng đại nhật Kim Ô, chỉ thấy mặt trời nhoáng lên. Kim Ô đứng dậy, cất bước đi tới ra khỏi vầng mặt trời. Tân Hỏa không khỏi thấp thỏm nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Đây là bước quan trọng nhất. Nếu như thành công, trung nhạc sẽ khiến cho hồn phách thoát thai, linh với hồn sẽ hợp nhất. Nếu không thành, tu vi tinh thần lực của trung nhạc sẽ bị phế, không còn một chút nào. Năng lượng trong mặt trời cuồn cuộn rót vào trong kim ô kia. Lại thấy kim ô di chuyển, kim dịch bao phủ lấy thân thể kim ô, từ từ hóa thành một tôn thần nhân, ba chân, răng rộng đôi cánh, kim vũ toàn thân toát lên ánh sáng chói lòa. Hình thái thứ ba của đại nhật kim ô mang tới hỏa lực khủng bố hơn, làm cho thức hải lập tức sôi trào, bốc cháy. Mặt biển nhanh chóng tụt xuống. Kim dịch quần quận bay lên, không ngừng phóng tới phía hồn phách hắn. Cùng lúc đó, tôn thần nhân ba chân kia cũng di chuyển, bước tới phía hồn phách của trung nhạc. Linh vào hồn với sự bao bọc của kim dịch do tinh thần lực biến thành, bắt đầu dung nhập vào nhau. Trên không trung, đóa hỏa vân thứ năm dần dần bao phủ cả tòa thức hải của hắn. Và lúc này thức hải hắn dần khô cạn, tinh thần lực sắp cạn sạch. Nội đàn thần thú giữa không trung đang không ngừng phun tinh khí thần thú ra, lại bị liên tục luyện hóa thành tinh thần lực. Nhưng dù vậy, thân hình của trung nhạc vẫn nhanh chóng khô quắt, tinh thần lực quán tiêu hao hầu như là không còn, mà thức hải cần bổ sung tinh thần lực, vì thế rút đi năng lượng ở trong cơ thể hắn, thiêu đốt máu quán. Nếu cứ như thế này, hắn sẽ chết khô. Tân Hỏa bay ra khỏi thức hải, quay sang nhìn trung nhạc, thấy trung nhạc còn đang quan tưởng thân thể hắn bị tinh khí thần thú hóa thành thân long tướng. Lúc này thân thể khô quắt, long lân trên người héo rũ, những mảng long lân bóc ra, cơ bắp tựa hồ hoàn toàn biến mất, gầy trơ xương. Một lúc sau, trung nhạc đã gầy ruộc đi, tiếng tim đập cũng càng lúc càng nhỏ bé, khó có thể nghe rõ được. Qua thật lâu sau, lớp da của hắn đã không còn vẻ sáng bóng, khuôn mặt gầy gò, da dính vào xương, không thấy một chút thịt nào cả. Thậm chí mạch máu ở dưới da dường như là cũng ngừng chảy, tim cũng ngừng đập. Thời gian từ từ trôi, thân thể hắn bắt đầu ngập trong tử khí. Nhạc tiểu tử, Tân Hỏa thử gọi nhưng không ai trả lời. Ngọn lửa nhỏ này không khỏi lo lắng, vội bay vào trong thức hải trung nhạc. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hồn phách của trung nhạc vẫn còn đang dung nhập với đại nhật kim ô, vẫn chưa có kết thúc. Tân Hỏa vội bay ra, nhảy vào trong trái tim trung nhạc, chỉ thấy trái tim trung nhạc đang khô héo. Nguy rồi, nếu không hòa hợp thành công sẽ không tỉnh lại được nữa. Một lúc lâu sau, Tân Họa đột nhiên thấy trái tim Trung Nhạc dần giãn ra, sau đó đập nhẹ rồi máu được bơm đi khắp mọi nơi trong cơ thể. Tân Họa thở phào một hơi, vội bay ra khỏi buồng tim Trung Nhạc. Tiếng máu chảy truyền tới từ bên dưới làn da Trung Nhạc càng lúc càng vang. Lúc đầu chỉ là tia nước nhỏ, không lâu liền thành dòng lớn. Không lâu sau, trong cơ thể Trung Nhạc giống như là có sông lớn đổ xuống từ trên núi, tiếng máu chảy ầm ầm ở trong mạch. Máu chảy tới đâu, làn da bắt đầu căng lên, chỗ cơ bắp bị rút hết năng lượng dần dần được bổ sung, cơ bắp từ từ nổi lên, làn da cũng khôi phục vẻ sáng bóng. Thân thể hắn như là mảnh đất khô cằn đã lâu, được năng lượng từ máu mang đến ướt tưới ướt. Không lâu sau, toàn thân liền hồng hào to lớn. Thành rồi, Tân Hòa vui vẻ nói. Trung Nhạc chậm rãi mở mắt, khó nén được vẻ kích động. Rốt cục ở thời khắc cuối cùng hắn đã thoát thai, hợp nhất linh và hồn. Trong cơ thể hắn, tinh khí thần thú còn đang trào ra, hóa thành nguồn năng lượng quần quận lấp đầy thân thể, làm cho khí lực hắn dần dần lớn mạnh, trở về trạng thái khỏe mạnh. Lần này ngươi tu luyện là do ta suy đoán sai, quên mất tu vi tinh thần lực của ngươi, có thể nói là hiểm tử sinh, hiểm tử hoàn sinh. Tân Hỏa ai nay nói, cũng may ngươi liều mạng đấy, mới có thể ở trong 10 ngày ngắn ngủi mà thoát thai ra được. Hiện giờ ngươi tế linh hồn của mình ra để ta xem đi. Trung Nhạc lập tức khiến linh hồn xuất khiếu, đứng trước mặt Tân Hỏa. Tân Hỏa cúi đầu kinh ngạc đánh giá linh hồn nhỏ bé này thất thành hồ. Đây là linh hồn của ngươi, là nguyên thần được luyện thành khi hòa hợp đại nhật kim ô. Sao còn nhỏ hơn cả ta vậy? Ngọn lửa nhỏ chỉ cao có một tấc, mà ngọn lửa nhỏ trước mặt Trung Nhạc còn thấp hơn hai cái đầu, cực kỳ nhỏ. Tinh thần lực của ta không nhiều, còn có thể sống được đã là tốt lắm rồi đấy. Trung Nhạc cười nói, may mà luyện thành, sau này phải không ngừng tăng tinh thần lực lên, linh hồn sẽ từ từ mạnh hơn, mà ta còn cần tìm hiểu đồ đằng đại nhật kim ô, như vậy mới có thể phát huy được tác dụng của linh. Hồn phách của hắn cao không tới một tấc, nhưng lại cho người ta cái cảm giác vô cùng hung mãnh. Đầu chim, mình người, cánh chim, toàn thân hừng hực lực lửa cháy. Nếu không nhìn dáng vẻ nhỏ bé, chỉ thuận luận khí tức của nó, thì sẽ cho rằng mình đang đứng trước một con cự thú hoang dã, dữ tợn. Linh của đại nhật kim ô chất chứa đồ đằng tinh diệu, uy lực trí cường, trí mãnh, ở trong khoảng thời gian ngắn khó mà hiểu được thấu triệt, trở về trước rồi tính. Trung Nhạc nhìn Tân Hòa hỏi, này Tân Hòa, người có thể nói cho ta biết người có chuẩn bị truyền tống đại trận để trở về không đấy? Hả? Truyền tống đại trận để quay về à? Tân Hòa hơi ngẩn ra, bỗng thất thanh kêu, ây, ta quên mất rồi. Ta lừa người đó. Người anh minh thần võ như ta sao có thể phạm cái sai lầm cấp thấp này chứ? Ta đã sớm chuẩn bị truyền tống đại trận, chúng ta mượn truyền năng lực của mặt trời vận chuyển đại trận đã có thể trở về mặt trăng. Về mặt trăng? Trung Nhạc nghe vậy mà sợ hãi vội nói, nếu bức tượng thần ở lòng mặt trăng mà bị người thôi động. Tinh Hỏa bỗng tỉnh ngộ lung tung nói, à, ta lại không ngờ tới chuyện này, nhưng mà vận may của chúng ta chắc là không đen đến mức đấy đâu. Chúng ta rời khỏi mặt trăng đã nửa tháng, có khi hậu nhân của chủ nhân bức tượng thần kia đã sớm quên chuyện này rồi. Trung Nhạc tự an ủi bản thân. Truyền tống đại trận nằm ngay trong thần điện. Tân Hòa khởi động đại trận, không lâu sau năng lượng mặt trời ùa tới, làm cho nhiệt độ ở trong thần điện nhanh chóng tăng lên. Trong lúc Trung Nhạc cho rằng mình sẽ bị nướng chết, một luồng sáng lóe lên, vòng quanh người hắn rồi bắn ra khỏi thần điện, hướng tới mặt trăng. Trung Nhạc quay đầu nhìn, chỉ thấy ngay khi hắn được truyền tống ra ngoài, tòa thần điện nguy nga lộng lẫy này lập tức từ từ tan rã, bị mặt trời cắn nuốt. Tân Hòa dùng ba món trọng bảo thần minh để ta có thể tu thành linh, trở thành luyện khí sĩ. Ân tình này thực là quá nặng. Ba tòa truyền tống đại trận, ba món trọng bảo thần minh, đó là để giúp người thừa kế Tân Hòa trở thành luyện khí sĩ. Trung Nhạc không phải là người thừa kế thuần huyết mà Tân Hòa muốn tìm, nhưng Tân Hòa lại sử dụng tòa đại trận này giúp hắn, khiến lòng hắn nặng trịch. Lần truyền tống này mất khoảng thời gian chừng một nén nhang, Trung Nhạc lại một lần nữa xuất hiện ở trên Nguyệt Cung ở mặt trăng. Truyền tống trận ở núi lửa kia đã tiêu sạch năng lượng khi chúng ta sử dụng, hóa thành những cự thạch bình thường, chỉ có thể dùng để định vị, chứ không thể dùng làm truyền tống trận, chỉ có thể khiến cho chúng ta truyền tống tới đó. Tân Hỏa nhanh chóng chạy tới truyền tống trận trước Nguyệt Cung này. Hiện giờ chúng ta truyền tống qua đó, nhưng mà rất có khả năng bị người ta bắt được phương vị truyền tống. Chỉ bằng lập tức phá luôn truyền tống trận này sau khi ngươi truyền tống xong. Còn chưa có nói xong, mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội, càng lúc càng mạnh, dường như là có một con quái vật lớn náu mình ở dưới lòng đất,

Là ở nơi nào? Yêu tộc và nhân tộc đã có thần sử thâm nhập rồi. Để thần sử thăm dò đi, trả rõ xem rốt cục là ai rời khỏi mặt trăng, xem y biết được bao nhiêu thời về thần viễn cổ, rồi giết chết. Còn thứ trong lòng đất ở Đại Hoang nên thu hoạch chưa? Vẫn chưa tìm được món đồ đó. Muốn tìm được vật đó, kiếm môn đã trở ngại. Thần sứ đã leo vào được cao tầng của kiếm môn, chuẩn bị cướp lấy quyền ở kiếm môn. Nay tình hình tốt, chỉ cần một thời gian nữa thôi, kiếm môn sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Ưng Chuẩn Lĩnh. Trung Nhạc là địa chủ của Ưng Chuẩn Lĩnh, rộng 500 dặm. Tuy không lớn, nhưng mà số nhân tộc sống ở đây cũng phải tới mấy vạn người, chia làm mười mấy thị tộc. Ở trong khoảng thời gian 20 ngày Trung Nhạc không ở, những nhân tộc này đã sửa sang lại vách và nóc của miếu thờ bị Trung Nhạc và Chuẩn Kiêu làm hỏng. Trung Nhạc bước vào miếu thờ của Ưng Chuẩn Lĩnh thì thấy ở trước cửa có treo một tấm biển, dùng tấm Long Nhạc Phủ thay cho tấm Chuẩn Kiêu Phủ. Trung Nhạc bước vào Long Nhạc Phủ, năm người hầu là nhân tộc vội ra chào đón cười nói: "Lão già đã trở lại, lão già vất vả rồi." Trung Nhạc nhìn thì thấy năm người này có một người là lão tẩu đã 50-60 tuổi, gầy dơ xương. Mà bốn người còn lại là những thiếu nữ tươi đẹp, từ trong da thịt đều lộ ra linh tính, bèn nghi ngờ hỏi. Bốn người này là... Lão ẩu kia bèn cười nói: "Là dược liệu mà Chuẩn lão gia nuôi. Nếu lòng lão gia đói bụng thì có thể hưởng thụ bất cứ lúc nào. Lão gia muốn ăn sống hay là ăn chín?" Trung Nhạc không biết nói gì hơn, bèn bảo: "Ta đã nói rồi, lão gia không ăn mặn. Lão gia là người ăn chay từ khi đọt lòng." Lão tẩu và bốn thiếu nữ kia đều khẽ thở phào. Lão tẩu thấy một cây san hô đi ra, lấy một cây san hô đi ra, cười nói: "Lão gia, sau khi chôn cất Chuẩn lão gia thì phát hiện món bảo vật này." Trung Nhạc nhận lấy hồng san hô, ngẩn ra. Hồng san hô này có hình dáng như là một gốc cây nhỏ, có 18 trạc, rất là tinh xảo. Hắn bèn rót tinh thần lực vào trong thăm dò, lòng lại kinh hãi bởi trong gốc san hô này có cất chứa kiếm khí. Một gốc san hô thôi mà chứa 18 đạo kiếm khí, nên biết rằng Trung Nhạc tu luyện tới nay cũng chỉ mới luyện ra được 2 đạo kiếm khí. Hồn binh này rất được. Nếu ngày ấy giao chiến với Chuẩn Kiêu mà để gã tế ra gốc san hô này lên trước, kẻ chết chính là ta. Trung Nhạc thầm cảm thấy may mắn. Hắn không có nhiều thủ đoạn phòng ngự. Ngày ấy thừa dịp Chuẩn Kiêu chưa chuẩn bị mà từ trên đánh xuống, dùng thế lôi đình kết hợp với thủ đoạn cận chiến mới giết được Chuẩn Kiêu. Nhưng nếu Chuẩn Kiêu mà tế gốc san hô này trước, mới với 18 đạo kiếm khí kia, Trung Nhạc sẽ bị giết chết. Trung Nhạc thu san hô lại thầm nghĩ: thực là một hồn binh tốt, giá trị xa xỉ, Chuẩn Kiêu chết cũng thật oan uổng. Lão tổ kia lui ra, mặt mày hớn hở: "Lão gia mệt rồi sao? Lão bộc lui ra để bốn nàng này hầu hạ lão gia." Bốn thiếu nữ nơm nớp lo sợ tới bước tới hỏi: "Lão gia muốn nghỉ ngơi à? Lão gia muốn giao phối với ai?" "Giao phối cái gì cơ?" Trung Nhạc đang nghịch cây san hô nghe vậy thì buồn bực. Bốn thiếu nữ sắc mặt biến đổi, một người khiết đảm đáp: "Lão già muốn giao phối với cả bốn người sao?" Trung Nhạc váng hết cả đầu: "Ai bảo các người lão già ta muốn giao bốn các người?" Thiếu nữ tên là Thu Nhi can đảm hơn, vội đáp: "Là Khâu Bá nói vậy. Khâu Bá nghe người ta nói rằng Long tộc vốn đa tình nhất, thể lực lại cực mạnh, thích giao phối với các chủng tộc khác. Một lần giao phối với nhiều người, bởi vậy mới tạo ra nhiều loại long. Ví dụ như là Chư Bà Long chính là do rồng và lợn sinh ra. Còn có Giao Long là rắn và rồng. Còn có Long Mã, Ngư Long, Ngưu Long, Kê Bà Long. Nếu như lão gia không thích chúng nô tì, Khâu Bá còn bảo chúng nô tì tìm hiểu xem lão gia có sở thích gì. Liệu lão gia có thích bò cái hay là ngựa cái không?" "Im đi." Trung Nhạc đen hết cả mặt. Hắn không ngờ rằng mình giả danh Long tộc lại dẫn tới hiểu lầm tai hại đến như vậy. "Bò ngựa cái quái gì chứ? Chỉ cần nghĩ thôi thôi đã khiến cho hắn lạnh run hết cả người rồi." "Lão gia tu luyện đồng tử công, không tu luyện tới đại thành không thể gần nữ sắc. Thụ nhì người nói cái gì nhỉ? Bò cái. Ừ, bò cái cũng được, sẽ làm ta phá công. Bò cái không được." Đám thiếu nữ nghe vậy mới yên tâm thầm nghĩ: "Đi theo vị Long lão gia này không tệ nha. Không ăn thịt người, còn không hủy hoại các cô nương. Ngay cả bò cái cũng buông tha kìa. tốt hơn các vị lão yêu tộc khác rất nhiều. Hồng san hô này quả thực là một món hồn binh không tệ. Trong miếu thờ Ưng Chuẩn Lĩnh, Trung Nhạc đã ở đây được mấy ngày. Hắn tỉ mỉ tế luyện gốc san hô cao mấy thước này, lòng không khỏi tán thưởng. Tuy gốc san hô này có uy lực thua kém Liễu Nhận, Lưu Nhận, nhưng hơn về số lượng kiếm khí. Chỉ cần thôi động là sẽ có 18 đạo kiếm khí bắn ra, bay múa như là những cành liễu, vô cùng sắc bén. Qua nhiều ngày tế luyện, Trung Nhạc tìm tòi hiểu về nguồn gốc san hô này được 7-8 phần, có thể tế luyện như ý. Hắn tế san hô lên, 18 đạo kiếm khí vụt ra, bay lượn ở trên không trung như những con rắn bạc. Kiếm khí xoẹt qua nhau, không hề gây ra va chạm gì. Trung Nhạc búng ngón tay, lòng tường kiếm khí bay ra, hành không, va chạm với 18 đạo kiếm khí của cây san hô. Những tiếng rì rì vang lên, 18 đạo kiếm khí bị long tương, kiếm khí cắt nát. Chất lượng của kiếm khí trong san hô không cao, kém long tương kiếm khí và mộc kiếm khí mà ta tu luyện. Nhưng mà hơn về số lượng, những kiếm khí này chắc là do chuẩn kiêu tự luyện nhỉ. Thu. Trung Nhạc thôi động san hô, những mảnh kiếm khí vỡ trong không trung bay tới, chui vào trong cây san hô. Tân Hòa ngồi trên bờ vai Trung Nhạc, bình luận. Đối phó với luyện khí sĩ bình thường thì vậy là được rồi. Đối phó với cao thủ thì đúc chết cũng không quá khó coi. Trung Nhạc gật đầu đồng ý. Nếu có thể luyện long tương kiếm khí và mộc kiếm khí vào trong gốc san hô này thì uy lực của nó sẽ tăng lên một bậc. Hắn vừa trở thành luyện khí sĩ nên hoàn toàn không hiểu gì về luyện chế hồn binh, đành phải từ bỏ. Nay bản lĩnh của ta vẫn còn kém, không có thủ đoạn phòng ngự. Cho dù là long tương kiếm khí hay là bôn lôi kiếm khí hoặc là lưu nhận, san hô đều dùng để tấn công chứ không thể phòng thủ. Nếu gặp phải cao thủ chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Trung Nhạc nhíu mày, tính ra thì hắn chỉ được coi là nửa luyện khí sĩ, pháp môn tu hành quá ít, thủ đoạn bảo vệ cũng chẳng có là bao. Vì tu luyện hỏa kỳ cung tọa hoàng quan tưởng đồ mà tu vi quán tăng lên quá nhanh, làm cho tu hành thiếu sót rất lớn. Nếu đối mặt với một loại hồn binh công kích như là cây san hô này mà hắn không trốn đi thì chỉ có chết thôi, chứ chẳng cách nào ứng phó được cả. Việc tu luyện quán không theo hệ thống nên cũng rất nhiều điểm tai hại. Nếu giao đấu với luyện khí sĩ bình thường thì còn được, chứ gặp phải cao thủ là bó tay chịu chết. Không chỉ như vậy, hắn còn không biết cách luyện chế đồ đằng trụ và hồn binh, đây cũng là thiếu sót rất lớn. Ngoài ra hắn còn chưa tu luyện qua các loại pháp môn phi hành, với việc biến thành long tương, ngự lôi phi hành tiêu hao tu vi rất lớn. Thủ đoạn của ta quá ít, về kiếm môn rồi nhất định phải tu luyện thêm vài loại tuyệt học chân truyền mới được. Không lâu sau, đám luyện khí sĩ yêu tộc và Hổ Văn Sinh, Bạch Tú Sĩ tới chơi, cười nói. Long Nhạc lão đệ, bọn ta còn tưởng ngươi đã chết trong trận đại loạn kia chứ. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nhiều ngày nay có luyện khí sĩ dòm ngó lãnh địa của ngươi. May mà có bạn ta khuyên can nên mới thôi đấy. Trung Nhạc cười cảm ơn. Ta nhận được tin từ gia tộc muốn ta về Ngộ Linh. Tu luyện thành luyện khí sĩ nên không kịp tới xem trận chiến trong núi lửa. Xuân Nhi, Hạ Nhi, các người hãy chuẩn bị chút đồ chay để ta với các vị sư huynh uống vài chén nha. Đám người Hồ Văn Sinh lập tức nghẹt mặt ra, rồi vội nói. Không cần chuẩn bị đâu, bọn ta ăn uống no rồi, trước khi tới đây rồi. Long Nhạc lão đệ, giờ là luyện khí sĩ rồi à? Trung Nhạc gật đầu. Mấy tên luyện khí sĩ này không tỏ ra bất ngờ, bởi Trung Nhạc xuất thân từ Long Tộc, mà Long Tộc có bề dày còn sâu xa hơn cả yêu tộc. Muốn làm một vị đệ tử trở thành luyện khí sĩ không phải là chuyện dễ, không phải là chuyện quá dễ sao? Long Nhạc lão đệ đi trước một bước cũng kể may đấy. Những cường giả không đi đều chịu thiệt cả. Bạch Tú Sĩ thở dài, kể qua về chuyện xảy ra trong ngọn núi lửa. Đám người cô Hồng Tử tổn hại hơn 10 vị cường giả, chạy ra núi lửa, rồi quay trở lại cô Hà Thành quyết đấu với 4 cao thủ kiếm môn ở bên ngoài thành, đánh cho đất trời mịt mù nghiêng ngả, lại bị cao thủ kiếm môn giết đi vài vị cường giả, ai nấy đều bị thương thảm trọng. Thế không giết được 4 người này, cô Hồng Tử lập tức thôi động bức tượng thần thú ở trên cô Hà Thành. Đám người Phương Kiếm Các không địch lại được bên lập tức rút đôi. Cô Hồng Tử xuất lĩnh luyện khí sĩ yêu tộc xông vào đại nguyên hoang địa đuổi giết 4 cao thủ kiếm môn. Tới nay vẫn chưa về, không biết tình hình là như thế nào. Nói chuyện phiếm một lát nha. Trung Nhạc tiễn đám người Hồ Văn Sinh, chắp tay nói. Các vị sư huynh, mấy ngày tới ta phải về nhà một chuyến, tu luyện thêm mấy pháp môn lợi hại. Lúc ta không ở đây, mong các vị sư huynh quan tâm tới lãnh địa của ta nhiều hơn. Đám luyện khí sĩ kia vội vàng đáp lễ cười nói. Long Nhạc lão đệ cứ yên tâm, có chúng ta ở đây

Quân tư tà, một trong tứ đại cao thủ kiếm môn, cuối cùng cũng bị ta bắt được. Tiếng cười to vang lên từ trong rừng cây. Trung Nhạc quay sang nhìn, thì thấy hai tên luyện khí sĩ yêu tộc với vẻ mặt đầy tự mãn đi ra. Hai tên luyện khí sĩ này thấy Trung Nhạc thì sắc mặt đều biến đổi, nhưng mà khi thấy hình dáng của hắn thì đều thở vào nhẹ nhõm, rồi bước thẳng tới phía quân tư tà. Quân tư tà gắng dãy giụa, nhưng do thương thế quá nặng, lại bị đạo ô quang kia găm thẳng vào cây nên chẳng thể dãy ra. Ô quang kia chính là một trong tam tiêm xoa tử, dài chừng hai thước, hẳn là một hồn binh. Mặt xoa tử đen thui, ở trên có bôi kịch độc, giống như là có hắc khí xâm nhập vào cổ của nàng. Trung Nhạc chớp mắt, rồi đột ngột cất bước đi tới phía quân tư tà, cười cười nói: luyện khí sĩ nhân tộc có giá trị rất cao, nhất là nữ luyện khí sĩ, giá lại càng cao, huống hồ lại còn là quân tư tà, một trong tứ đại cao thủ kiếm môn. Hai sư huynh, ta vốn sắp bắt được ả ta, hai người lại chặn ngang là thế nào? Hai tên luyện khí sĩ yêu tộc kia có diện mạo như là xài lang, một kẻ thân người tay sói, tay cầm tiểu cương xoa, kẻ cái đầu sói thân người cầm lang nha bổng trong tay. Nghe vậy, mắt tỏa hung quang, quay sang nhìn Trung Nhạc. Tên luyện khí sĩ tay sói mình người liếm môi cười lạnh. Long tộc à? Nghe nói có một tiểu tử long tộc mới tới Cô Hà Thành, tên là Long Nhạc, vẫn chưa phải luyện khí sĩ. Người chắc là tiểu tử đó hả? Thanh đao trên lưng người là luyện tử thần nhá. Tên luyện khí sĩ đầu sói dừng tầm mắt ở trên lưu nhận dài một trượng bảy sau lưng Trung Nhạc, đôi mắt tỏa sáng cười nói: xem ra ông trời đối đãi với anh em ta không tệ, được ngay hai món bảo bối. Tiểu tử long tộc, coi như ngươi gặp xui đi, mau giao thần nhà rồi đây, ta tha chết cho ngươi. Giao lưu nhận cho ngươi. Trung Nhạc biến sắc mặt, hắn dừng chân lại nói với giọng đầy cảm tàn khốc: các ngươi muốn làm gì? Ta cũng là lĩnh chủ yêu tộc Cô Hà Thành, hơn nữa ta có xuất thân long tộc, các ngươi không thể động vào ta. Tên luyện khí giết tay sói tế tiểu cương xoa lên, lập tức tiểu cương xoa toát ra ô quang hừng hực cười lạnh: giao thần nhà ra, không ta sẽ làm thịt ngươi. Đuổi giết bốn tên kiếm môn khắp nơi, khiến cho luyện khí sĩ chết, thêm một người cũng chẳng ai tra ra bọn ta làm. Trung Nhạc cắn răng, rút liêu nhận sau lưng ra. Hai vị sư huynh đừng có làm ẩu, liêu nhận của ta chính là luyện ra từ răng nanh của thần, các ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Tay luyện khí sĩ tay sói kia cười ha ha: thần nha là thứ quý báu cỡ nào, đừng nói ngươi không thể tế lên sử dụng, cho dù luyện khí sĩ hợp nhất tinh linh thể cũng không cách nào tế luyện. Cái hồn binh này của ngươi vốn là để trang trí mà thôi. Tiểu tử long tộc, giao ra đây. Trung Nhạc đứng đó, sắc mặt xa sầm. Một lúc sau, hắn vẫy vẫy tay, quăng liêu nhận cắm vào trong bãi đất ở phía trước người, rồi lùi ra sau nói: hai vị sư huynh nói phải giữ lời, phải tha cho ta. Tên luyện khí sĩ đầu sói cười lớn, bước tới nắm chặt lấy chuôi liêu nhận, khen: nặng đấy, không hổ là thần nha. Ê, Sài huynh, giết hắn đi. Tên luyện khí sĩ tay sói kia động tâm niệm, khiến cho tiểu cương xoa bắn tới Trung Nhạc với tốc độ cực nhanh, cười nói: nếu hắn mà cầm thần xoa quyết đấu với chúng ta, đoán chừng giết chết hắn cũng phải tốn chút sức. Giờ không còn thần nha, giết dễ. Tên luyện khí sĩ đầu sói giơ liêu nhận lên, đang định xem xét cẩn thận thì đột nhiên một đạo kiếm khí màu vàng chói bắn ra từ trong liêu nhận, như là tia chớp đâm vào mi tâm của gã. Tên luyện khí sĩ đầu sói kia ngứa ra, mi tâm vỡ, đầu bị kiếm khí xuyên thủng. Gã lẩm bẩm: sao người có thể tế luyện được thần nha này? Mà lúc này Trung Nhạc không có lui, ngược lại đón nhận đạo ô quang kia. Ở trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một gốc cây nhỏ màu đỏ, cao chừng một thước, 18 đạo kiếm khí lập tức phóng ra, bắn tới luyện khí sĩ tay sói. Ta chưa tế luyện thần nha, mà chỉ giấu kiếm khí vào trong đó mà thôi. Trung Nhạc vẫy tay, liền thấy đạo kiếm khí sắc bén kia phá vỡ đầu luyện khí sĩ đầu sói, rồi rơi xuống đất, hóa thành một con long tương nho nhỏ, chạy nhảy trên mặt đất, rồi phóng tới phía luyện khí sĩ tay sói. Tên luyện khí sĩ tay sói lòng lạnh lẽo, hoàn toàn không ngờ đồng bạn lại bị giết nhanh như vậy. Bọn họ đều là luyện khí sĩ thoát thai, linh hồn hợp nhất, hóa thành nguyên thần, thực lực hơn xa đám luyện khí sĩ như Hồ Văn Sinh, Bạch Tú Sĩ. Nếu giao đấu chính diện, luyện khí sĩ đầu sói chắc chắn sẽ bị giết dễ hơn. Luyện khí sĩ đầu sói chắc chắn sẽ không bị giết dễ dàng đơn giản như vậy. Bọn họ vẫn nhận được tin rằng tên Long Nhạc này chưa phải luyện khí sĩ, chỉ đã bất ngờ tấn công mới giết được chuẩn kiêu. lại không ngờ Trung Nhạc tuy chưa phải luyện khí sĩ nhưng sớm đã luyện được kiếm khí, giấu kiếm khí vào trong lưu nhận. 18 đạo kiếm khí phóng tới, luyện khí sĩ tay sói thét lớn, lập tức dùng tinh thần lực ngưng tụ thành những tấm chắn hình rùa bao bọc thân quanh thân. Trên những tấm chắn này tràn ngập kim khí, hẳn là hấp thu kim khí cùng với tinh thần lực luyện thành thần thông phòng ngự. Những tấm chắn ấy bay xung quanh người luyện khí sĩ tay sói, rồi những tiếng keng keng vang lên. 18 đạo kiếm khí ấy vậy mà không thể phá được thế phòng ngự của những tấm chắn hình rùa kia. Long tường kiếm khí nhào tới, bỗng nhảy lên, hóa thành kiếm khí chém tới gã luyện khí sĩ tay sói. Tên này lập tức lấy một thanh tiểu cương xoa từ sau lưng ra, dùng nó để chống chọi long tương kiếm khí, không cho long tương kiếm khí tới gần người. Kiếm khí với tiểu cương xoa đụng nhau, phát ra tiếng đùng đùng. Mà vào lúc này đã ô quang phi tới, không ngừng va chạm cùng giao long kiếm khí quấn quanh người Trung Nhạc. Chỉ là giao long kiếm khí vốn không phải là thần thông phòng ngự, nên vẫn bị đạo ô quang kia xâm nhập. Trung Nhạc liên tục né tránh. Thấy vậy, tên luyện khí sĩ tay sói kia thầm thở phào. Thủ đoạn của tên tiểu tử long tộc này rất ít, không có thần thông phòng ngự, như vậy muốn giết nó đơn giản hơn nhiều. Y thò tay ra sau, không ngờ sau lưng y còn có một cái túi vải, ở trong túi đầy những chiếc tiểu cương xoa. Những tiểu cương xoa phóng ra liên tục bắn tới phía Trung Nhạc. Mà sau lưng của y, một vị yêu thần cao tới hơn trượng hiện ra, chính là linh của y. Linh này là một vị thần đầu sói với 8 cánh tay, 4 cánh tay cầm một tiểu cương xoa, 4 tay kia thì cầm lá chắn. Những cánh tay vung ra bảo vệ luyện khí sĩ tay sói kín kẽ, ngay cả long tương kiếm khí cũng không đánh được vào. Mầm cây nhỏ ở bên chân Trung Nhạc bỗng dưng xuất hiện, rồi chui tọt vào trong lòng đất, không thấy đâu nữa. Những thanh xiên thép hóa thành từng đạo ô quang từ 4 phương 8 hướng bắn tới, khiến cho Trung Nhạc bị ép cho càng thêm chật vật, căn bản không thể tiếp cận tên luyện khí sĩ tay sói kia, mà còn bị làm cho liên tục phải lùi ra sau. Còn tên luyện khí sĩ kia thì bị 18 đạo kiếm khí bao vây, lại bị long tương kiếm khí liên tục tấn công, cũng chẳng thể thoát thân. Đột nhiên mặt đất dưới chân luyện khí sĩ tay sói kia mọc ra một cây non, đúng là một kiếm khí của Trung Nhạc. Cây này lập tức sinh trưởng cao hơn một thước, cành cây bay múa, một kiếm khí lập tức tràn ngập không gian hơn một trượng. Tên luyện khí sĩ kia chỉ kịp thét lên, liền bị một kiếm khí quấy nát, những mẩu thịt cùng máu văng đi khắp nơi. Ô quang không còn chủ nhân điều khiển, rào rào rơi xuống. Trung Nhạc thở hổn hển, văng tục vài câu, định thần lại rồi mới thu hồi một kiếm khí. Long tường kiếm khí lại nhặt lưu nhận cất vào sau người. Đây là lần đầu tiên hắn giao chiến chính diện với luyện khí sĩ, thực sự là trận chiến liều chiến nên có phần khẩn trương. Quân Tư Tà cười đầy thê thảm, khóe miệng trào ra máu đen, trầm trọng nói: "Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, đồng tộc tương tàn lại còn dở trò, chẳng có gì vẻ vang cả." Trung Nhạc bước đi, nhặt từng cái tiểu cương xoa một, lại đi tới phía Lang Nha Bồng. Nghe vậy nhưng chẳng thèm quay đầu lại, chỉ nói: "Ta không phải đồng tộc với bọn chúng." Quân Tư Tà nghe vậy tinh thần rung lên, nói với vẻ mặt đầy mong đợi: "Long tộc là chủng tộc cao quý và kiêu ngạo, cũng là luyện khí sĩ. Hãy để lại cho ta chút kiêu ngạo, đừng bắt giữ ta. Nếu ta bị ngươi bắt về Cô Hà Thành, tất sẽ bị yêu tộc làm nhục, sống không bằng chết. Ngươi hãy giết ta đi, cắt đầu ta về gặp Yên Đảo Chủ với Tú Thiên Đảo Chủ, bọn họ sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi." Sau lưng Trung Nhạc xuất hiện giao long, giờ vuốt bắt lấy Lang Nha Bồng, rồi đặt lại sau lưng quán. Hắn nghe Quân Tư Tà nói vậy thì không khỏi buồn bực nói: "Quân sư tỷ nói cái gì vậy? Ta sao phải giết sư tỷ chứ?" Hắn cất bước đi tới. Quân Tư Tà đột nhiên nhớ tới việc long tộc vốn là chủng tộc háo sắc, cũng chẳng kiêng dè với nữ giới thuộc chủng tộc khác, không khỏi sợ hãi dãy dụa nói: Ngươi đừng có qua đây." Trung Nhạc dùng vuốt giao long sau người, nắm lấy tiểu cương xoa cắm chặt trên bờ vai Quân Tư Tà, nhổ ra. Chàng thiếu niên bước tới, người người miệng vết thương trên vai của nàng. Quân Tư Tà rất là sợ, cố lùi ra sau, nhưng mà sau lưng lại là gốc cây, chẳng còn chỗ né tránh, bèn hét lớn: Ngươi làm gì đấy? Đừng có làm sang bậy." Trung Nhạc nói: "Sư tỷ đừng có kêu nữa, là ta đang ngửi xem đây là độc gì mà." Quân Tư Tà nửa tin nửa ngờ nói: "Ngửi ra chưa?" Trung Nhạc ngại ngùng nói: "Chưa, ta vẫn chưa nghiên cứu về độc." Quân Tư Tà chán nản nói: "Không nghiên cứu sao ngươi còn chạy vào mà ngửi? Từ sau lưng Trung Nhạc, một con dao long thò đầu ra, miệng khẽ hút máu đen ở trên bờ vai Quân Tư Tả đi. Rồi dương vút dao long, bắt lấy chiếc đàn cầm ở trên mặt đất. Thực không dám giấu Quân Sư Tỷ, ta không phải yêu tộc, cũng chẳng phải long tộc, mà là nhân tộc. Trung Nhạc chậm rãi biến hóa diện mạo, khôi phục tướng mạo vốn có rồi nói. Luyện khí sĩ mới của kiếm môn, Trung Sơn Thị Trung Nhạc bái kiến Quân Sư Tỷ. Ngươi. Thiếu nữ Lục Y trố mắt nhìn, không nói nên lời. Một lúc sau nàng mới kêu lên. Không đúng, vừa rồi hai tên luyện khí sĩ yêu tộc kia rõ ràng nói ngươi là lĩnh chủ Cô Hà Thành. Sao có thể luyện khí là luyện khí sĩ của kiếm môn ta được chứ? Trung Nhạc thôi động thần tinh thần lực, hóa thành một dao long, nâng cô gái này lên rồi cười nói. Việc này nói ra thì dài lắm, thôi ta không nói cho sư tỷ, tránh cho lãng phí thời gian. Quân Tư Tà nghe vậy tức lắm, lại thấy Trung Nhạc biến ra hai con dao long, trói nàng như cái bao tải vứt lên đường rồng, khiến cho cặp mông cong nhếch lên. Nàng ta không thể động đậy, mắt trợn tròn cả giận nói. Ngươi là luyện khí sĩ tộc ta, sao lại còn trói ta? Này khắp đại hoang, đại nguyên hoang địa này đều là luyện khí sĩ yêu tộc đang đuổi giết sư tỷ. Nếu gặp phải bọn chúng sẽ không cho rằng ta là đồng bọn của ngươi, mà cho là ta bắt được ngươi. Ta chỉ đang làm cái bộ dáng như vậy để chúng hiểu lầm thôi. Sư tỷ thứ lỗi nha, mà dáng của sư tỷ đẹp thật đấy. Trung Nhạc lướt mắt từ mông tới vòng eo của nàng, hít vào một hơi thật sâu, lại hóa thành bộ dáng long nhạc. Quân Tư Tà buông vài phần hoài nghi, lại thấy Trung Nhạc quay về phía Cô Hà Thành mà không phải hướng tới đại hoang. Hai con rồng dưới chân hắn cũng quay về phía Cô Hà Thành. Thế là vừa sợ vừa tức giận. Lại đúng vào lúc này, hai con dao long dài tới hơn 30 trượng lại đang dùng tốc độ cực nhanh chạy lui về phía đại hoang. Quân Tư Tà ngẩn ra, lập tức hiểu được vấn đề. Tên này thông minh đấy, đúng là kẻ giàu hoạt âm hiểm. Hắn chạy lui ở phía đại hoang, nếu gặp phải luyện khí sĩ yêu tộc thì hắn có thể kịp thời phát hiện. Hơn nữa còn ra vẻ là đang chạy tới Cô Hà Thành. Hắn trói ta lại cũng là để lừa yêu tộc, để thể hiện rằng ta là tù binh của hắn. Luyện khí sĩ yêu tộc nếu không chuẩn bị, hơn phân nửa sẽ bị hắn đánh lén thành công. Trung Sơn Thị này thực sự là luyện khí sĩ của kiếm môn ta. Hắn trông không tuổi không lớn, sao tâm tư để kín kén như vậy chứ? Là giàu hoạt âm hiểm chứ. Giao long uốn lượn không ngừng chạy lùi về phía đại hoang, tốc độ rất tất nhiên là thua xa lúc bay thẳng đi. Ước chừng phải mất 1-2 ngày thì mới tới được phạm vi của đại hoang. Quân Tư Tà nhìn Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc lấy đàn của mình ra, đang định gỡ dây đàn xuống, không khỏi vừa tức và vội quát. Ngươi làm cái gì vậy? Ta đang phá cây đàn, Trung Nhạc thấp giọng nói. Sư tỷ đừng kêu, lỡ người khác nghe thấy thì không được đâu. Quân Tư Tà cảm thấy mình sắp phát điên tới nơi rồi nói. Ngươi phá đàn của ta, cũng không cho ta kêu, có phải là bá đạo như vậy không? Ta bị ngươi làm cho tức điên rồi, ta tất nhiên sẽ không kêu, ta có phải là đứa ngu đâu. Quân Tư Tà nghiến răng nghiến lợi. Chỉ thấy không lâu sau, thiếu niên kia đã gỡ cây đàn ra khỏi hồn binh của mình. Dây đàn này là tơ kiếm, trải qua rất nhiều được Quân Tư Tà tu luyện nên đã vô cùng sắc bén, bên trong có tích trữ kiếm khí, uy lực rất mạnh. Trung Nhạc gỡ dây xuống rồi rót tinh thần lực vào bên trong. Cây đàn cầm này lập tức triển khai, dài tới 30 trượng. Nhưng tinh khí thần lực của hắn tiếp tục rót vào thì cây đàn càng lúc càng dài, không lâu sau đã dài tới 100 trượng, nhưng mà vẫn có thể tiếp tục dài ra. Cây đàn này của Quân Sư Tỷ có hiệu quả giống kiếm kiền đấy. Trung Nhạc tán thưởng, lại động tâm niệm, khiến dây đàn nhỏ như là tơ nhện im hơi lặng tiếng bay lượn trên không trung, nhanh như tia chớp, lại không toát ra một chút động tĩnh nào, làm cho người ta khó mà phòng bị. Kiếm kiền, một trong 10 hung binh. Nghe vậy Quân Tư Tà cười lạnh. Kiếm kiền chẳng qua chỉ là cái danh hão mà thôi. Đàn của ta vừa có thể sử dụng như là kiếm kiền, là có thể biến tiếng đàn thành kiếm khí giết đối thủ, là còn bày được trận giết địch. Sớm muộn gì cái đàn cầm này của ta sẽ đứng trên kiếm kiền. Trung Nhạc cười nói. Kiếm kiền 64, giết người vô hình, chứ không đơn giản như vậy. Nhưng mà cây đàn này của sư tỷ quả thực rất được ấy. Tượng này có khi thực sự là có thể xếp trên kiếm kiền ấy. Quân Tư Tài hiếu kỳ hỏi. Người đã nhìn thấy kiếm kiền à? Trung Nhạc gật đầu. Trong trận quyết đấu vô cấm kỵ, ta đã giao đấu với kiếm kiền. Quân Tư Tà nghe vậy ngẩn ra. Không tin. Quyết đấu vô cấm kỵ ở Thượng Viện. Chẳng phải nghĩa là khi chưa trở thành luyện khí sĩ, Trung Nhạc đã giao thủ với Kiếm Kiền, một trong 10 hung binh sao? Sao có thể được chứ? Trung Nhạc không giải thích, mà dồn tâm trí khống chế cây đàn, làm quen với uy lực của nó. Lúc này dây đàn phá không, lại lập tức quay lại. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng đã sớm ngàn vạn suy nghĩ mà rối loạn cả. Nhưng dây đàn trong tay hắn đã thay đổi như trong chóng, thi triển ra rất nhiều loại kiếm pháp tinh diệu, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Quân Tư Tà nhìn mấy lần, lòng chấn động. Kiếm pháp mà Trung Nhạc thi triển là kiếm pháp điều khiển kiếm kiền, nhưng không được chân truyền nên chỉ có vẻ bề ngoài. Chả lẽ hắn thực sự đã giao chiến với kiếm kiền rồi sao? Quân Tư Tà thầm nghĩ. Trung Nhạc thúc giục dây đàn. Qua nửa canh giờ thì cũng quen thuộc kỹ xảo công kích. Nhưng dù sao hắn không có được chân truyền, nếu tiếp tục thao luyện thì cũng chẳng có tiến bộ gì. Nên dây đàn chỉ có thể sử dụng để đột kích, chứ không thể sử dụng để nghênh địch chính diện được. Hắn động tâm điểm, dây đàn tự động quấn quanh Lưu Nhận. Quân Tư Tà nhìn dây đàn, lại nhìn cây đàn đã không còn dây, lòng đau như nhỏ máu. Trung Nhạc lấy một chiếc gương xoa ra, nắm trong tay thầm nghĩ. Hồn binh yêu tộc không có mấy tác dụng với ta, không bằng dùng để tinh luyện kiếm khí. Tân Hỏa nói rằng tu thành đinh là có thể dùng pháp môn tự tại đại kiếm khí, từ kim thiết hấp thu kiếm khí luyện chế ra canh kim kiếm khí. Hồn binh này được luyện thành từ kim thiết, hẳn đã có thể lấy để tinh luyện kiếm khí nhỉ. Quân Tư Tà bị sốc này, vết thương trên người đau nhói khó chịu. Giao Long bay đi được trăm dặm, thiếu nữ này rốt cục không nhịn được hỏi. Này Trung Sơn Thị, người có linh ngọc cao không? Linh ngọc cao của ta hết rồi, mà ta đang mất báu. Trung Nhạc lắc đầu đáp, không có. Quân Tư Tà nghe vậy mà thấy chán nản, cáu giận nói. Thân là luyện khí sĩ mà ngay cả linh ngọc cao ngươi cũng không có sao? Linh ngọc cao là linh dược trị thương, có ai ra ngoài mà không mang theo chứ? Trung Nhạc nói. Ta vừa mới trở thành luyện khí sĩ xong, còn chưa kịp quay về kiếm môn nên còn không có linh ngọc cao. Quân Tư Tà hít vào một hơi, chấn định rồi nói. Không có linh ngọc cao, vậy vũ đinh đan với linh nguyên đan chắc là có chứ? Nếu ta có thể khôi phục một hai thành tu vi, có thể áp chế được thương thế, khu trừ độc tố còn sót. Trung Nhạc lắc đầu, cũng không có đâu. Quân Tư Tà gần như là phát điên, thất thành nói. Cả vũ đinh đan với linh nguyên đan mà ngươi cũng không có sao? Đã không có mà ngươi có gan chạy xuống núi, lại còn chạy tới địa bàn yêu tộc giả làm luyện khí sĩ yêu tộc sao? Ngươi không biết gì cả, làm sao có thể đạt tới luyện khí sĩ? À, ta không cần linh đan. Quân Tư Tà đã tức muốn học máu. Có luyện khí sĩ nào mà lại không cần linh đan chứ? Cái tên Trung Sơn Thị này quả đúng là kẻ quê mùa, lại còn giả làm long tộc cao quý trà trộn với yêu tộc nữa. Một lúc lâu sau, nàng mới miễn cưỡng trấn tĩnh, thấy Trung Nhạc tay nắm một cái cương xoa, không nhịn được bèn hỏi. Này, Trung Sơn Thị, ngươi đang làm cái gì đây? Tu luyện canh kim kiếm khí, tăng thực lực, để lúc chiến đấu có canh kim kiếm khí có thể phát huy tác dụng. Canh kim kiếm khí sẽ sắc bén hơn nữa. Người dùng hồn binh tu luyện canh kim kiếm khí sao? Quân Tư Tà trợn trắng mắt hỏi. Người cho là người đang tu luyện đại tự tại kiếm khí hay sao? Muốn tu luyện canh kim kiếm khí đơn giản lắm. Người tới được dốc dược cốc của kiếm môn, đổi mấy viên mỹ kim đan, dùng kim khí trong mỹ kim đan luyện hóa là có thể luyện thành canh kim kiếm khí rồi. Cái tên ngu ngốc nào nói người tu thành linh rồi là có thể rút kim khí từ trong hồn binh, nằm mơ đi. Rào một tiếng, thanh cương xoa trong tay của Trung Nhạc đột nhiên vỡ tung như bùn đất. Linh tinh ở trong hồn binh thực sự bị hút sạch. Quân Tư Tà không khỏi ngẩn ra, gần như sụp đổ. Không ngờ tên thiếu niên Trung Sơn Thị này đã có thể rút được kim khí từ trong hồn binh. Trung Nhạc vui vẻ nói, quả nhiên tu thành luyện khí sĩ, luyện thành linh hồn đã có thể dùng linh hồn tinh luyện vạn vật ở trong đất trời ra kiếm khí. Hắn lại lấy một chiếc cương xoa ra, chỉ thấy vẻ ngoài sáng bóng của nó dần ảm đạm, hẳn là kim khí bị hắn rút đi. Quân Tư Tà thậm chí dường như là còn thấy được tơ vàng lưu động ở giữa đôi tay Trung Nhạc, lòng vô cùng khiếp sợ. Trung Sơn Thị này không biết tu luyện loại công pháp quỷ dị nào mà lại có thể rút được kim khí trong hồn binh, luyện thành kiếm khí. Điều này hoàn toàn nằm ngoài những gì nàng ta biết. Theo nàng, chỉ có đại tự tại kiếm khí của môn chủ kiếm môn mới làm được điều này. Còn về chuyện tu thành linh hồn là có thể rút được kim khí từ trong hồn binh, rốt cục là tên ngu ngốc nào lại dạy cho tên quê mùa này điều đấy, mà hắn lại làm được nữa chứ? Trung Sơn Thị này rốt cục có lai lịch gì đây? Chẳng lẽ Trung Sơn Thị thị tộc là đại thị tộc ẩn nấp trong đại hoang ta. Nếu không sao hắn có thể dễ dàng rút kim khí từ trong hồn binh mà luyện thành kiếm khí chứ? Quân Tư Tả thầm nghĩ. Quân sư tỷ không biết rằng tu thành linh rồi là có thể hấp thu kiếm khí từ trong vạn vật trong đất trời sao? Trung Nhạc buồn bực hỏi. Đây vốn là chuyện tất cả luyện khí sĩ đều làm được cơ mà. Nói bậy. Quân Tư Tả tức giận nói. Ai nói cho ngươi? Cái tên ngu ngốc nào? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Sư tỷ không phải là kẻ ngốc, không bị yêu tộc đánh cho ngu ngốc đâu. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, làm như ta không có não vậy. Thiếu nữ Lục Y phát điên, tức muốn ngất đi. Trung Nhạc an ủi nói. À, chắc là do sư tỷ thương thế nặng quá nên đầu óc không rõ ràng, ngủ một giấc sẽ tốt hơn đấy. Quân Tư Tả sợ hãi kêu. Ngươi định làm gì? Đồ khốn này, dừng tay. Trung Nhạc khẽ động vào cổ của nàng. Thiếu nữ liền hôn mê bất tỉnh. Làm tốt lắm. Tân Hỏa nhảy ra, bĩu môi với Quân Tư Tả nói. Cái con bò cái này đúng là kẻ quê mùa chả biết cái gì. Lại dám nói người anh minh thần võ như ta là kẻ ngu ngốc sao? Trung Nhạc lo lắng nói. Tân Hỏa, dù sao nàng ta cũng là một trong bốn cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta. Nếu không giải độc thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Mà thương thế lại nặng như vậy. Ngươi yên tâm đi. Nàng ta linh thể trời sinh, là linh thể sinh ra khi thủy diệu tinh bộc phát, mệnh cứng lắm. Tân Hỏa cười nói. Thủy giỏi về việc giải độc chữa thương, thủy khí trong cơ thể nàng ta sẽ nhanh chóng xua tan độc tính. Chút thương thế này không lấy tính mạng của nàng ta được đâu. Cẩn thận, có yêu khí. Trung Nhạc dừng lại. Tân Hỏa đã chui vào trong mi tâm quán. Trung Nhạc động tâm niệm, dây đàn như sợi tơ nhanh chóng tách ra khỏi lưu nhận, từng sợi dây loạt xoạt chui vào lòng đất, chạy đi vài dặm. Cùng lúc đó, Trung Nhạc khẽ động, mộc kiếm khí hóa thành một cây nhỏ trông rất bình thường, mọc ở cách đó không xa. Yêu khí quần quật từ phía xa, yêu vân dán chặt lên mặt đất, bay tới bên này với tốc độ rất nhanh. Trong yêu vân, một cái đầu trâu cực lớn như là ẩn như hiện, một giọng nói ồm ồm vang lên. Quân Tư Tả, đừng chạy nữa, mau theo Ngưu đại gia về làm áp trại phu nhân đi. Một con trâu rầm rầm đáp xuống, thu đôi cánh màu đen sau lưng lại, hóa thành một kẻ đầu trâu mình người, cầm một thanh trường thương dài 3-4 trượng, trông vô cùng oai phong, dùng đôi mắt trâu nhìn Trung Nhạc rồi kinh ngạc nói. Ngươi là người phương nào? Long tộc. Hình như ta có nghe nói rằng có một tiểu tử long tộc tới cô Hà Thành, hẳn là ngươi à? Sư huynh xưng hô như thế nào? Trung Nhạc chắp tay hỏi. Không cần xưng hô. Tên Ngưu yêu kia nhìn Quân Tư Tả đang bất tỉnh, nâng thương chỉ thẳng vào Trung Nhạc ồm ồm nói. Một trong tứ đại cao thủ kiếm môn, Quân Tư Tả có giá trị rất lớn. Ngay cả với thân thể thủy linh trời sinh kia, có thể giao phối với nàng ta, cướp lấy thủy linh của thủy diệu sẽ khiến tu vi của lão Ngưu chắc chắn tăng nhanh. Mà hai vị đạo chủ còn treo thưởng cho đầu của con bò cái này. Lão Ngưu ta sẽ giao phối với nó trước, cướp thủy diệu cùng nguyên âm, rồi chặt đầu mà đi đỉnh thưởng. Tiểu tử, nếu thức thời thì mau giao ra đây. Trung Nhạc cười hắc hắc nói. Ngưu huynh, người muốn đoạt nguyên âm, ta cũng muốn đoạt nguyên âm. Xem ra chuyện này khó giải quyết rồi, chỉ có thể động thủ mà thôi. Quân Tư Tả nghe vậy tỉnh lại, nghe vậy thì một tiếng, lại tiếp tục ngất tiếp. Thiếu niên Trung Sơn Thị thấy vậy, sắc mặt tối sầm thầm nghĩ. Xong rồi, khó mà giải thích rồi đây. Ngưu yêu kia cười lớn, rồi đột nhiên hiện nguyên hình, chính là một con trâu đen khổng lồ như ngọn núi. Cất bốn cái móng lên, khiến cho đất đá rung chuyển, phóng tới phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó linh hồn xuất hiện sau lưng của y, là một long vương điều khiển hắc thủy, thôi động thanh trường thương kia, phóng tới phía Trung Nhạc. Khi y di chuyển, sợi dây đàn mà Trung Nhạc mai phục dưới đất cũng di chuyển theo. Chúng thò ra từ dưới đất, vòng xung quanh bốn cái chân khổng lồ của Ngưu Yêu. Ngưu Yêu cảm nhận được nguy hiểm, dây lát sau, bốn đoá mây đen mọc lên ở dưới chân. Yêu phong xùy xùy, sau lưng con trâu yêu mọc đôi cánh, lao đi nhanh như tia chớp. Dây đàn không kịp sát con Ngưu Yêu này thành hai nửa, liền vô thanh vô tức bay tới, chỉ kịp quấn đến một cái chân, máu vẩy giữa không trung. Chân Ngưu Yêu bị cắt thành những miếng thịt mỏng. Trung Nhạc rút đao, song long ở dưới chân gầm gừ, nâng hắn bay lên, hắn vung đao đối chọi với trường thương. Nghênh đón con trâu đen ba chân, hai cánh đánh tới, giữa không trung. Tiếng nổ đùng đùng vang lên, trường thương bị đại đao chặt gãy, lưu nhận chém tới phía trâu đen. Thứ đao sắc như vậy sao? Con Ngưu Yêu kia gào lên, Một cái sừng ở trên đầu y đột nhiên phóng ra, chống đỡ cái chém này của Trung Nhạc. Phục một tiếng, sừng trâu bị đánh gãy. Mà vào lúc này, Hắc Long Vương sau lưng Ngưu Yêu giơ vuốt nắm lấy một cái sừng trâu khác trên đầu Ngưu Yêu đâm tới. Trung Nhạc thét lên, máu bắn ra, hắn đã bị sừng trâu đâm thủng xương vai, xuyên qua bả vai. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Cũng lâu rồi, từ trước Tết thì bộ này mới lên được 100 anh em xem trực tiếp. Anh em, mình biết anh em xem sau rất là nhiều, nhưng mà rất cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian và ủng hộ lúc Phong live stream. Cảm ơn anh em nhé. Một lát nữa thì sẽ có tin thiên ký ạ. Xin chào mọi người.